90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 807, thiếu chút nữa không con dâu. Đội trưởng xoa một chút mồ hôi trên trán. Nếu như Tống đại đội trưởng không đến, chính mình chỉ huy, không biết sẽ là cái gì mọi thứ tử. Uông Thiên Thành bị người mang đi, súng lục cũng thu. Lý Thiếu Cẩn lúc này mới cảm giác rồi lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ mà sợ. Nguyên lai mới vừa chính mình mệnh thùy một đường, thiếu chút nữa chết. Nàng ngồi ở trên thang lầu, đột nhiên cảm thấy nương tay chân mềm. Đó là sống sót sau tai nạn thân thể bình thường sợ hãi phản ứng. Lý Thiếu Cẩn liền ngồi thở hào hển, lướt qua mồ hôi trên trán. Đột nhiên dưới lầu truyền tới thanh âm khàn khàn. Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn mở mắt ra. Tống Khuyết lo âu nhưng không mất anh tuấn, mặt nhỏ thoáng hiện đang tại trước mặt. Lý Thiếu Cẩn đứng lên, chạy chậm tiểu lâu. Tống Khuyết đem người tiếp lấy, liền trực tiếp ôm vào trong ngực. Tiếp hắn đầu vùi ở nàng cổ, cái gì cũng không nói, chẳng qua là nghẹn ngào. Hù chết, thiếu chút nữa không vợ. Hù chết, Lý Thiếu Cẩn. Ngoặc kép, còn có người nhìn đâu? Lý Thiếu Cẩn khẽ gọi nói, ta không sao, đã qua. Tống Khuyết không làm, kéo Lý Thiếu Cẩn nói, đi ngay bây giờ, sau này ngươi lại cũng không cho làm loại chuyện này, đều là ta không tốt, ta không tốt. Hắn cuối cùng không nói ra được cái khác, liền nói ta đưa ngươi về nhà. Vốn là Tống Khuyết liền không muốn để cho Lý Thiếu Cẩn tới. Bắt đầu cảm thấy vấn đề không lớn lắm, mới đồng ý, là chính hắn phụ trách nhiệm vụ, bây giờ lại xuất hiện lớn như vậy nguy hiểm, Tống Khuyết có thể không sợ, có thể không tự trách sao? Nếu không hắn là biết bao một cái ra người, biết ăn nói ngươi đều lỗ tai phiền, bây giờ nhưng một câu nói cũng không nói được. Lý Thiếu Cẩn muốn an ủi mình chồng, Tống Khuyết, ta thật không cảm thấy thế nào. Ngươi buông lỏng một điểm. Tống Khuyết còn chưa để ý tới, đột nhiên đi một mình qua đây, kêu lên, đại đội trưởng, trên giường hai cái nữ nhân kêu bất tỉnh a. Tống Khuyết nói, chờ ta trở lại hắn nói. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, đó là chính mình cho người ta ghim huyệt vị tốt không? Nếu như không lấy ra, thời gian dài sẽ xảy ra chuyện. Lý Thiếu Cẩn dừng lại cho Tống Khuyết nói rõ. Tống Khuyết có chút mất hứng, không nghĩ Lý Thiếu Cẩn lại lưu đang tại trong căn phòng này. Lý Thiếu Cẩn nhìn không người chú ý bọn họ, nàng câu Tống Khuyết ngón tay út nói, Triệu Văn Giá đều khi mẹ, người lo lắng ta, đó là bởi vì ta là vợ ngươi, người yêu ta, có thể là người khác cũng có thân nhân quan tâm thân nhân đau a. Nơi này bây giờ đều là ngươi địa bàn, còn có nguy hiểm gì? Ta phải trước đem người đánh thức. Tống Khuyết không thể làm gì nhìn Lý Thiếu Cẩn, liền ngươi đại nhân đại nghĩa, ta là quỷ hẹp hòi được chưa? Mặc dù giọng không tốt, nhưng mà không có buông tay ra, thấp giọng nói, ta bồi ngươi cùng đi. Lý Thiếu Cẩn đem Triệu Văn Giá kim trước rút. Triệu Văn Giá qua ước chừng một phút tỉnh lại, nhìn thấy trong phòng đầy người, rất là u mê. Đây là thế nào? Tống Khuyết nhường người mang nàng đi xuống lấy khẩu cung, thuận tiện phải giữ bí mật. Sau đó Ngụy Trì Trì mới thong thả tỉnh lại, tạm thời còn không biết Ngụy Trì Trì có hay không tham dự những chuyện này. Hơn nữa Uông Thiên Thành chuyện bây giờ không thể công khai. Tống Khuyết nhường người đem Ngụy Trì Trì cũng mang đi. Ai biết Ngụy Trì Trì thật giống như minh bạch sẽ phát sinh chuyện gì một dạng. Dùng ánh mắt hung tợn nhìn Lý Thiếu Cẩn. Là ngươi, ngươi còn nói ngươi là đại phu đâu. Ngươi chính là tên lường gạt. Ta như vậy tín nhiệm ngươi. Ngươi tới hại ta, hại chồng ta. Ngươi lương tâm trên không trở ngại sao? Trải qua bị người cầm súng chỉ vợ chuyện này, Tống Khuyết bây giờ phi thường sợ người khác tổn thương Lý Thiếu Cẩn. Sợ Ngụy Trì Trì gây rối, hắn vội vàng ngăn ở Lý Thiếu Cẩn trước mặt. Lý Thiếu Cẩn nhưng đi ra, đối Ngụy Trì chậm nói, Ngươi lúc nào tín nhiệm ta? Ngươi tín nhiệm là ta sao? Ngươi tín nhiệm là nghĩ sinh con trai ta có thể giúp ngươi đi. Ngụy Trì Trì rất là tức giận. Lý Thiếu Cẩn thở dài nói, một hớp một cái chồng, người ta là chồng ngươi sao? Ngụy Trì Trì biết mình thân phận, nhưng mà kia cái nữ nhân cam tâm chính mình danh bất chính ngôn bất thuận đâu. Nàng cứng cổ nói, chồng ta thừa nhận là được, đó chính là chồng ta, dựa vào cái gì các ngươi nói là cứ phải, các ngươi nói không phải thì không phải a? Ta cùng chồng ta trước cảm tình, không cần người ngoài để bình luận. Lý Thiếu Cẩn nói, không người nguyện ý cho ngươi bình luận nhà các ngươi là không phải. Ta chẳng qua là thương hại ngươi mà thôi. Ngươi biết tại sao Uông Thiên Thành vợ và con gái đều ở nước ngoài sao? Ngươi cho là vì cùng ngươi một mình, vì cùng ngươi chung một chỗ mới đem vợ chi mở. Ngụy Trì Trì lập tức liền sửng sốt. Lý Thiếu Cẩn cười nói, thật ra thì ngươi minh bạch, cho nên mới liều mạng muốn cho Uông Thiên Thành sinh nhi tử. Người ta ở nước ngoài là bảo vệ, là vì bảo vệ. Này không, ngươi muốn bị điều tra. Chân chính vợ và con gái lại có thể tiêu dao ngoài vòng pháp luật, mồi không hưởng lộc, yêu cùng không yêu đã rất sáng tỏ. Ngươi cũng không cần lừa người lừa mình rồi. Ngụy Trì Trì lập tức lại khóc. Ngươi gạt người, ngươi nói đều không phải thật. Nếu như hắn thật yêu nàng vợ, làm sao sẽ cùng ta chung một chỗ 4 năm đâu? Bởi vì Tịch Mịch a, con vượn trước kia là một cái bộ lạc ở đâu? Người gen trong viết, sợ Tịch Mịch thật yêu ngươi tại sao không tiễn ngươi xuất ngoại đâu? Ngụy Trì Trì tiếng khóc lớn hơn. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nghiêm nghị nói, một cái nữa, ta đúng là đại phu, nhưng mà đang tại ta là đại phu điều kiện tiên quyết, ta hay là một người. Ta không tin ngươi không biết Uông Thiên Thành đều đã làm gì chuyện xấu. Bị hắn hại chết nữ nhân không biết có bao nhiêu. Biết không báo, ngươi cho là ngươi rất vô tội sao? Ta dựa vào cái gì lại không thể lừa gạt ngươi? Ta cảm thấy ta đối ngươi đã hết sức nhân từ. Ngươi chờ tòa án làm sao phản bội ngươi đi. Khi đó ngươi liền sẽ hiểu ta tốt bao nhiêu. Nhắc tới tòa án hai chữ, Ngụy Trì Trì liền trực tiếp sợ ngồi chồm hổm xuống. Sau đó bởi vì Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết đều không lên tiếng, bị các chiến sĩ mang đi. Đám người vừa đi, Tống Khuyết ghét bỏ nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi lại cậy mạnh, cùng nàng nói như vậy nhiều làm gì? Người ta đặc biệt tra hỏi ngươi, sẽ để cho nàng nói thật. Lý Thiếu Cẩn sở dĩ cùng Ngụy Trì Trì nói như vậy nhiều, có chút thậm chí là hồ ngôn loạn ngữ, đó là bởi vì muốn ly gián Ngụy Trì Trì cùng Uông Thiên Thành a. Có thể có chút đồ là bọn họ không biết, ly gián một chút, Ngụy Trì Trì rất Uông Thiên Thành, nói, vĩnh viễn không nên xem thường nữ nhân, phải nói là loài người hận ý cùng lòng đố kỵ. Tống Khuyết không nói lại Lý Thiếu Cẩn, nhưng mà vẫn rất lo lắng Lý Thiếu Cẩn. Nhất định phải tự mình đưa Lý Thiếu Cẩn trở lại bọn họ căn cứ, sau đó mời tới trong lòng hỏi ý kiến sư can dự. Sợ Lý Thiếu Cẩn rơi xuống cái gì bóng mờ. Lý Thiếu Cẩn đang tại dân cư nhỏ trong phòng, bị bác sĩ tâm lý làm dậy kèm. Tống Khuyết không thể đi vào, ở ngay cửa trông nom. Phong Thiếu Vũ từ bọn họ trụ sở bí mật phòng lớn đi ra, nhìn tả hữu không có người, kêu lên, nhân viên kỹ thuật đang sửa sang chứng cớ phạm tội đâu. Nhắc tới một cái, chúng ta hai cái đều người quen, ngươi muốn không cần nhìn một chút. Tống Khuyết đứng ở góc tường, hung hăng trợn mắt nhìn Phong Thiếu Vũ một cái. Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép, Tống đại đội trưởng, ngươi đều là đại đội trưởng, ngươi không phải đứa trẻ. Đây là làm gì vậy? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.